Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 22, xảy ra chuyện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Ngược lại là thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên tiến lên một bước, làm lên hòa sự lão, quá khứ đều để nó quá khứ, ngươi đều muốn nhìn về phía trước, từ sư phó. Như ngươi vậy truy nguyên cũng không có ý nghĩa. Làm gì huyên náo không vui như vậy nhanh. Ngươi xử lý chuyện của các ngươi, ta xử lý chúng ta sự tình, đây không phải rất tốt sao? Dứt lời, Từ Tấn lại là cười lạnh một tiếng. Đừng đem mình hái như vậy sạch sẽ. Đã như vậy, các ngươi như thế nào lại biết cổ hành thi kia? Trừ phi nhìn qua những cái kia gia súc thi thể. Nhưng mấy người này làm sao lại nát hảo tâm đi thay những thôn dân kia giải quyết vấn đề. Từ sư phó ngươi cái này oan uổng người. Chúng ta toàn sư phó thế nhưng là nuôi quỷ người trong nghề. Chung quanh nơi này có cái gì mấy thứ bẩn thỉu làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Nam tử trẻ tuổi cười cười. Như vậy đi, các ngươi cũng không cần phí sức. Cái kia hành thi kỳ thật liền lúc trước sườn núi nhỏ nơi đó. Bất quá các ngươi tốc độ đến nhanh lên. Ngày hôm nay thế nhưng là đêm trăng tròn, nói mấy người kia liền đi. Cái kia toàn hán chạy còn quỷ dị nhìn Ti Tĩnh một chút. Xem xét chính là không có hảo tâm mà đi sườn núi nhỏ liền là trước kia Chu gia thôn nghĩa địa. Kỳ thật bị rời đi cũng không sai, bởi vì kia một khối phong thủy hoàn toàn chính xác thích hợp nuôi thi. Bình thường lên thi cương thi chỉ có tại đêm trăng tròn hấp thu đại lượng âm khí mới có thể có thành tựu. Ngày hôm nay vừa lúc là đêm trăng tròn, đây chính là đại biểu các nàng thời gian không nhiều lắm. Mà ni tiểu lâm, ngươi đi trước trong làng nhìn xem nhà ai có hay không sống cá, Từ Tấn đột nhiên phân phó nói. Người sau nghe vậy lập tức gật gật đầu, quay người liền hướng trong làng đi. Ti Tĩnh cũng ở bên hồ bắt đầu đảo quanh, tựa hồ muốn nhìn một chút trong đó chỗ cổ quái. Hành thi không đáng lo lắng, ta chủ yếu là lo lắng toàn hán đám người kia mục đích. Bọn hắn đều là trình giao người, chuyến này nhất định cũng là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Sợ là sợ bọn hắn muốn tìm cùng chúng ta là giống nhau, Từ Tấn ngưng lông mày thở dài. Ti Tĩnh nghe vậy cũng sửng sốt một chút, quan tài khuẩn hoàn toàn chính xác, còn có cái kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đặc biệt là loại này đặc thù quan tài khuẩn, trăm năm khó gặp. Hiệu quả càng thêm, nếu như bọn hắn chỉ là vì cái kia trình ra lão thái gia duyên thọ, kia đích thật là cùng với các nàng một cái mục đích. Như thế xem ra, giữa các nàng cái này xung đột là tránh không được. Ta xem bọn hắn từ trong nước xuất hiện, chẳng lẽ kia mộ dưới đáy nước hạ? Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống, cúi đầu nghiêm túc nhìn xem mặt hồ. Hồ này âm khí rất thịnh, chung quanh rừng cây vườn quanh không gặp một tia đường ra, hoàn toàn không có sinh môn. Chỗ như vậy nếu là táng một cái cổ mộ, bên trong thi thể nhất định sẽ thi biến, tích lũy tháng ngày, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Từ Tấn cũng có chút nặng nề gật đầu. Ngươi nói đúng, cho nên chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Mà lại nhất định không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước, chờ tiểu lâm cầm sống cá sau khi trở về, Từ Tấn liền từ trong bọc xuất ra một đạo phù, rút ra mình một sợi tóc cùng phù cùng một chỗ nhét vào cá trong miệng. Tiếp lấy liền đem cá để vào trong nước, lý cá trong nước bên trong bay nhảy hai lần, đi theo liền chìm xuống dưới. Trên mặt nước vẫn như cũ không gặp mảy may gợn sóng. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, con cá kia mới nâng lên. Từ Từ Tấn cau mày đem cá chụp tới, đi theo liền đem trong miệng nó phù đem ra. Đáy nước này quả nhiên có huyền cơ, mặc dù không sâu, nhưng nếu như ta không có đoán sai, bên trong hẳn là có một cái trận. Dù những cái này trận đã thất truyền hồi lâu, bất quá vừa vặn ta hiểu cái này trận giải pháp. Năm đó thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít. Từ Tấn cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Dứt lời, Ti Tĩnh cũng chân thành nói, vậy liền lập tức thông chi Đường tiên sinh để cho người ta xuống nước tìm cửa vào đi. Không phải miễn cho bị những người kia nhanh chân đến trước. Nàng nói rất đúng. Từ Tấn cũng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Đường Đình gọi điện thoại. Đơn giản đem chuyện bên này nói về sau, hắn liền cúp điện thoại. Đi thôi, ngày hôm nay chúng ta ngay tại thôn này bên trong ngủ một đêm. Minh Thiên lão bản sẽ cho người tới được, Từ Tấn nói. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Lâm. Đêm nay cái kia hành thi liền giao cho ngươi, một cái chưa lịch trăng tròn hành thi căn bản không đáng lo lắng. Tiểu Lâm nghe vậy cũng là không sợ hãi chút nào, ân ngửa ra ngửa đầu. Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ti Tĩnh mắt nhìn Tiểu Lâm, đột nhiên nhớ tới mình sư phụ. Xuống núi trước nàng cũng là như thế này, lời thề son sắt cùng sư phụ cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình giống như bước vào một cái thấy không rõ vòng tròn bên trong. Ban đêm là tại nhà trưởng thôn nghỉ ngơi, thôn trưởng phi thường nhiệt tình, còn giết con gà nấu nồi nước cho các nàng uống. Nông thôn ban đêm phi thường yên tĩnh, không có đèn đuốc thôi sán, bên ngoài một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng gió. Từng nhà đều đang nhìn 8 giờ ngăn tivi. Nhà trưởng thôn cũng không ngoài như vậy, thôn trưởng có cái mẫu thân đã hơn 70, nhìn qua tóc trắng xóa nhưng tinh thần rất không tệ. Nhìn thấy Ti Tĩnh liền hung hăng hỏi nàng có hay không đối tượng, tựa hồ nghĩ đem cháu mình giới thiệu cho nàng. Ti Tĩnh có chút xấu hổ. Một đám người đều ngồi trong phòng khách nhìn xem thần tượng kịch. Tiểu Lâm đã đi sườn núi nhỏ bên kia. Từ Tấn tựa hồ tuyệt không lo lắng, ngược lại hững hờ cùng lão nhân hàn huyên. A Di, thôn các ngươi đi ra cái gì đại quan sao? Dứt lời, bên kia thôn trưởng liền miệng lưỡi lưu loát. Đừng nói, thôn chúng ta thế nhưng là đi ra không ít đại nhân vật. Tại Tống Triều lúc còn đi ra một cái nhất phẩm đại quan. Minh Triều còn ra qua một cái bảng nhãn. Chỉ bất quá người tuổi trẻ bây giờ đều quá tham chơi. Thôn chúng ta mấy năm qua mới chỉ có 5-6 người thi lên đại học. Thôn trưởng trong ngôn ngữ đều là tràn đầy đáng tiếc. Nghe vậy, Từ Tấn một bên lại nhìn về phía lão nhân kia. Thôn kia bên trong chiếc kia hồ bao lâu rồi? Nói đến đây, lão nhân đột nhiên biến sắc, tựa hồ có cái gì tị húy. Ti Tĩnh lập tức nắm chặt cơ sẽ hỏi, bà nội ngài đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật chúng ta chính là cảm thấy kia một khối phong thủy không tốt, nếu như sửa đổi một chút, khả năng đối với các ngươi thôn gia nhân tài tỷ lệ sẽ cao chút. Thật sự, thôn trưởng hai mắt tỏa sáng, lập tức tràn đầy phấn khởi đốt một điếu khói quất. Kỳ thật cũng không có gì khó mà nói. Trở về mục lục thứ 22, trang chính là lão nhân gia quá mê tín mà thôi, phun ra một điếu thuốc sương mù. Thôn trưởng tựa ở mộc trên ghế salon du du nói, kỳ thật khối kia hồ nguyên lai có tòa nhà, tựa như là thanh triều năm bên trong thôn chúng ta một cái đại địa chủ nhà. Cái này đại địa chủ bình thường thích nhất nghiền ép trong thôn những người khác. Rốt cục có một ngày liền lão thiên gia đều nhìn không được. Một đạo lôi đột nhiên đem hắn đánh chết. bổ chết rồi. Ti Tĩnh có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, chúng ta người trong thôn đều là như thế này truyền thừa. Người địa chủ này lại không có nhi nữ. Những cái kia di nương liền nháo muốn phân ra. Cái cuối cùng cái cẩm vàng bạc châu báu đều chạy. Bọn hạ nhân cũng chạy. Tòa này tòa nhà cũng liền phế đi. Tăng thêm lại chết qua người. Cũng không ai dám tới gần. Tăng thêm năm đó lụt tai. Tòa kia tòa nhà không biết làm sao lại sập. Cuối cùng liền biến thành một cái hồ. Thôn trưởng nói. Nghe vậy, Từ Tấn cũng suy nghĩ sâu xa lên. Một bên lão nhân chính ở chỗ này than thở. Đều là báo ứng a, Ti Tĩnh còn muốn nói điều gì? Thôn trưởng lại thần bí hề hề nói. Bất quá kia hồ cũng lại là tà môn. Mấy năm trước thôn chúng ta mấy cái tiểu hài liền chết đuối bên trong. Đằng sau một cái vớt thi thể cũng đều không có đi lên. Người kia thế nhưng là thôn chúng ta nổi danh thủy tính tốt. Cuối cùng vẫn là cảnh sát phái người chuyên nghiệp mới đem mấy bộ thi thể vớt lên. Kia trên thân, tất cả đều là lít nha lít nhít, lỗ nhỏ. Cũng không biết là bị cái gì trùng cắn, thôn trưởng nói xong đánh cái dùng mình. Trên tivi đã đang đánh quảng cáo. Bên ngoài gió đêm phơ phất, trăng tròn trong sáng, Ti Tĩnh ngồi ở kia tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì. Cho đến lúc này một đạo chuông điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Từ Tấn mới đem nó kết nối. Sư phụ, thanh âm trong điện thoại bén nhọn lại chói tai. Còn mang theo xóa bối rối sợ hãi. Bất quá trong chốc lát bên kia lại chuyển tới đô đô âm thanh. Từ Tấn biến sắc, bỗng nhiên đứng người lên. Biết bên kia xảy ra vấn đề rồi. Ti Tĩnh lập tức nhấc lên bao đối thôn trưởng nói. Chúng ta còn có việc. Đến trước đi ra ngoài một chuyến. Ai, thôn trưởng còn chưa nói xong. Hai người liền đã nhanh chóng nhanh rời đi phòng. Không giống với thành thị phồn hoa náo nhiệt. Ban đêm nông thôn yên tĩnh đến chỉ còn ve sầu âm thanh. Gió đêm đêm hai bên đường cây cối thổi sản sạt vang lên. Ánh trăng trong sáng vẩy khắp mặt đất, căn bản không dùng tay đèn pin chiếu đường. Theo lý thuyết, coi như hành thi trải qua trăng tròn, tiểu lâm cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng cú điện thoại này đầy đủ nói rõ nàng gặp cái khác đột phát sự kiện. Từ Tấn đột nhiên có chút tự trách, sớm biết liền không nên để tên đồ đệ này một người đi lịch luyện. Sườn núi nhỏ cách nhà trưởng thôn có 10 phút đồng hồ lộ trình. Ti Tĩnh hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất. Chờ tới chỗ lúc, nơi đó lại không có một ai. Ti Tĩnh lập tức xuất ra la bàn. Bốn phía bắt đầu đảo quanh. Khi trên la bàn châm chỉ hướng rừng cây nhỏ bên kia lúc, Ti Tĩnh lại lập tức hướng bên kia chạy. Đằng sau Từ Tấn lập tức đuổi theo. Khu rừng nhỏ, cây trúc đã bị chặt hơn phân nửa, nhưng còn có gần một nửa tại. Lá trúc xa xa đong đưa, Ti Tĩnh lập tức đối Từ Tấn nói. Ngươi qua bên kia, ta đi bên này, nghe vậy. Người sau tựa hồ có chút do dự. Dù sao nàng hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá Ti Tĩnh cũng không có cho hắn do dự thời gian. Nàng tuyệt đối không thể để nghề này thi đi xa. Không phải nhất định sẽ nguy hại đến thôn dân an toàn. Một người một mình đi lên phía trước. Chung quanh chỉ còn gào thét mà qua tiếng gió. Đỉnh đầu nguyệt quang thưa thớt vẩy trên mặt đất. Ti Tĩnh nhìn chằm chằm vào la bàn. Thẳng đến kim đồng hồ đột nhiên trên phạm vi lớn nhất chuyển. Nàng bỗng nhiên một cái xoay người trên mặt đất lăn một vòng. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại nàng vừa mới đứng địa phương. Hắn mặc trên người dân quốc thời kỳ trang phục, giữ lại bím tóc, ngũ quan cũng không có hư thối, nhưng lại hiện ra màu xanh. trong mắt cũng là một mảnh đen kịt. Ngửi ngửi nhân khí, lập tức lại đưa màu xanh móng vuốt hướng Ti Tĩnh chụp tới. Ti Tĩnh khẽ nhíu mày, tiện tay liền từ trong bọc xuất ra một nắm đồng tiền kiếm. Thừa dịp hành thi chạy tới lúc, nàng đột nhiên một cái xoay người đạp ở một cây trúc bên trên. Thuật thế rơi vào hành thi phía sau, không nói hai lời liền đem đồng tiền kiếm đâm vào hành thi phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, hành thi trên thân đột nhiên toát ra ánh lửa, hung hăng ở nơi đó a a kêu to, tựa hồ còn nghĩ trốn. Ti Tĩnh cũng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp xuất ra một đạo phù nhóm lửa lắc tại trên người hắn. Thẳng đến hành thi trên thân bốc lên đại hỏa, Ti Tĩnh mới chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Cái này hành thi cũng không có hấp thu đến trăng tròn âm khí, căn bản không đáng lo lắng. Nhưng Tiểu Lâm vì sao còn sẽ xảy ra chuyện? Không biết cảm giác được cái gì, Ti Tĩnh đột nhiên xoay người, đã thấy cách đó không xa đang lặng lặng đứng đấy một đạo người quen thân ảnh. Đối phương cũng tại nhìn chằm chằm vào nàng. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương đột nhiên thâm trầm cười ra tiếng. Tiểu nha đầu, ngày hôm nay thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa. Ngoặc kép, hết chương.